Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 503, linh hồn dung hợp hoàn thành. Nhìn trong tay Phương Mặc giống như là độc dược đan dược. Trong lòng Banner có chút cự tuyệt. Mới, ta cảm thấy, vật này, muốn trước xét nghiệm một chút. Ngài cảm thấy, thế nào, dạng? Thân là một nhà khoa học, Banner vẫn là càng tăng thêm tin tưởng mình dụng cụ. Chẳng qua, Banner phát hiện Phương Mặc sắc mặt, càng ngày càng không đúng, càng ngày càng không đúng. Cho nên, nói cuối cùng, âm thanh hơi kém nhỏ nghe không được. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chẳng qua, ta chỗ này trừ một cái trí tuệ nhân tạo, đúng là không có cái khác dụng cụ phân tích khí. Ngươi không cần chụp chút bột phấn rơi xuống, trước ăn lần sau lại xét nghiệm. Phương Mặc đề nghị, à, vậy vẫn là quên đi thôi. Ta trực tiếp ăn chính là. Banner do dự có chút, vẫn là quyết định trực tiếp ăn. Phương Mặc cứu mình, hơn nữa nhìn người này, còn tính là cái người thiện lương. Không có thừa dịp mình lúc hôn mê, đem mình cắt miếng nghiên cứu gì. Xem chừng cũng sẽ không dùng mình làm chuyện gì thương thiên hại lý. Cái này đúng nha. Phương Mặc gật đầu, đưa tay, đan dược lăng không trôi nổi. Ở Banner trợn mắt hốc mồm trong thần sắc, xuất hiện ở bên mồm của hắn. Phản xạ có điều kiện, Banner há hốc miệng ra. Đan dược thuận thế tiến vào trong miệng Banner. Ưng ực, đan dược vào miệng tan đi. Banner liền giống nuốt nước miếng một cái. Ngay sau đó, ở Banner một trận kinh ngạc dưới, đan dược hiệu lực và tác dụng nhanh chóng phát huy. Chỉ gặp Banner toàn thân màu tím nhân quân chi khí bốc hơi, trong nháy mắt liền bọc lại toàn thân của hắn. Viên đan dược này ở tiên giới được xưng là Tử Hà Tan Hồn Đan. Chính là năm đó Tử Hà Tiên Đế là cứu mình bị đoạt xá phu quân. Chuyên môn nghiên chế một loại đan dược, chính là vì đối phó loại này một thể song hồn hiện tượng. Mà còn, viên đan dược này có bảo vệ nhỏ yếu linh hồn tác dụng. Chỉ vì lúc trước Tử Hà Tiên Đế đạo lữ chẳng qua là một cái tiên quân. Đoạt xá nàng phu quân, lại là một cái tiên tôn tàn hồn. Nhưng coi như là một cái tiên tôn tàn hồn, cũng không phải một cái tiên quân có thể đối phó. Cả hai giằng co nhau gần trăm năm, cũng may mắn Tử Hà Tiên Đế phu quân có một thần kỳ tiên thiên linh bảo, có thể bảo hộ linh hồn, không phải vậy sớm đã bị đoạt xá. Tử Hà Tiên Đế cũng coi là có đại trí tuệ, đại nghị lực cùng đại cơ duyên người. Ở kết hợp tiên giới rất nhiều liên quan tới quỷ đạo, tu luyện thần hồn, còn có gần như toàn bộ thần hồn đan dược tài liệu về sau. Cuối cùng đã sáng tạo ra cái này một loại Tử Hà Tan Hồn Đan. Phương Mặc cũng là từ mới hàng trong bảo khố tìm được cái này đan phương. Lúc trước Tử Hà Tiên Đế để tỏ lòng thiên đạo phù hộ cảm tạ, liền đem loại này đan phương cho cống hiến ra ngoài. Tu chân giới gần như tất cả môn phái đều là biết đến cái này đan dược đan phương. Nhưng, loại đan dược này có thể dùng đến địa phương quả thực không nhiều lắm. Cho nên đám thế lực lớn liền đem loại này đan phương đặt ở mình trong bảo khố. Phương Mặc lấy ra về sau, cũng là rảnh đến nhàm chán, cũng là luyện chế mấy cái đi ra chơi. Đã xong chuẩn bị bất cứ tình huống nào mà. Kết quả hiện tại đúng là dùng tới. Hết thảy đó, tựa hồ đều rất điều kiện phù hợp. Phương Mặc cũng không biết ăn cái này đan dược có gì hiệu quả. Hiện tại, chỉ nhìn Banner có thể hay không chịu đựng được. Phương Mặc triển khai hỏa nhãn kim tinh, nhìn mờ mịt trong sương khói tình hình. Tình hình vô cùng lạc quan. Banner an tĩnh ngồi dưới đất, không tự chủ được bị dẫn dắt lấy ngũ tâm triều thiên tư thế ngồi xếp bằng. Thời gian trôi qua 3 canh giờ, tình hình có biến hóa, hình như hao linh hồn cảm thấy mình đang bị cắn nuốt, cho nên phản kháng. Banner ra, cũng là từ chỗ cổ bắt đầu đổi xanh. Đúng lúc này, Banner linh hồn không gian chỗ sâu, một luồng màu tím ôn nhu năng lượng che lại Banner linh hồn. Hao linh hồn cũng bị năng lượng màu tím bao khỏa. Cả hai khác biệt chính là bọc lại Hao linh hồn năng lượng, từ từ tạo thành một tòa lớn mài, bắt đầu chậm rãi xoay tròn, đem Hao linh hồn hư hại. Tình huống lúc này, Phương Mặc không nhìn thấy, Banner cũng tương tự không nhìn thấy. Banner đang ở tích cực đối kháng lấy Hao gen mang đến ảnh hưởng trái chiều. Mà còn, hắn cũng không có thấy mình linh hồn không gian thực lực. Lại là 3 canh giờ quá khứ, Hao linh hồn đã bị lớn mài ma diệt lác đác không có mấy, tạo thành một luồng màu xanh lá thuần chính năng lượng linh hồn. Mà lúc này, trên người Banner màu xanh lá cũng biến mất hầu như không còn. Chính xác người yên tĩnh trở lại. Tan, một tiếng giống như đạo âm bóng người ở Banner sâu trong linh hồn vang lên. Banner mặc dù nghe không hiểu cái này một cái ý tứ, nhưng ở thanh âm này xuất hiện về sau, Banner cũng cảm giác linh hồn của mình đang chậm rãi thăng hoa. Ở Banner linh hồn trong không gian, Banner linh hồn đang bị một luồng năng lượng màu tím cùng một luồng năng lượng màu xanh lục bao quét. Năng lượng màu xanh lục chậm rãi hướng về Banner trong linh hồn thấm vào. Năng lượng màu tím liền giống là chất xúc tác, không ngắn tăng nhanh cũng ổn định lấy quá trình này. Liên tục canh giờ, thời gian đã đi tới sáng sớm ngày thứ hai. Banner quanh thân màu tím nhân uân chi khí rốt cục tiêu tán, lộ ra Banner mang theo thân ảnh mệt mỏi. A hát xong, quá tuyệt vời, ta hiện tại cảm giác, nhưng ta lấy tùy ý khống chế biến thành hao. Banner mặc dù mệt mỏi, nhưng tâm tình vô cùng kích động, rất dáng vẻ hưng phấn. Xem ra là ta đánh giá sai lầm, đan dược này, thế nhưng là Tử Hà Tiên Đế là mình tình cảm chân thành sáng tạo. Làm sao lại có thống khổ kiểu nói này? Phương Mặc nhìn Banner tình hình, nỉ non nói, Phương tiên sinh, ngài đang nói gì? Banner kỳ quái nhìn Phương Mặc, mặc dù hắn có 7 cái bác sĩ học vị, nhưng tiếc nuối chính là, đối với tiếng Hoa vẫn như cũ không hiểu, làm trên thế giới có mị lực nhất đồng thời cũng là khó khăn nhất ngữ ngôn. Banner biểu thị ra chính là mình dạng này thiên tài cũng rất khó. A hát xong, xem ra rất thành công, chúc mừng ngươi. Phương Mặc rời đi đề tài, ở cảm khái Tử Hà Tiên Đế đối với mình phu quân yêu đồng thời, cũng là vì Banner cảm thấy cao hứng. Phương tiên sinh, ngươi cái này đan dược. Đúng, là đan dược, quá thần kỳ, ta có thể hay không lấy ra nghiên cứu một chút? Ta cảm giác cái này đem là khoa học sử thượng đột phá trọng đại. Banner coi như là trở thành một cái hoàn chỉnh lục cự nhân, cũng không quên mình chuyên nghiệp, khoa học nghiên cứu, đối với có thể đẩy vào khoa học kỹ thuật phát triển sự tình, Banner vô cùng cảm thấy hứng thú. Đây chính là Z đan dược. Z người ngữ không có khả quan, có đồ vật, coi như là xét nghiệm đi ra, cũng khó có thể hiểu được. Có quan hệ với Z đạo gia ngũ hành dương dương chuyện. Có đồ vật, cũng không phải khoa học kỹ thuật có thể giải đáp. Phương Mặc nhìn Banner, cười nói, vậy mới là lạ đáng tiếc. Banner tiếc nuối nói, không sao, hiện tại, ngươi đã hoàn toàn nắm giữ hao lực lượng. Như vậy, ta lập tức có một nhiệm vụ giao cho ngươi. Phương Mặc nhìn Banner, nói, ngài nói, ngài cứu mạng ta, đã cứu tương lai của ta, ngài cứ việc phân phó. Banner nói với giọng trịnh trọng, tốt, nhiệm vụ thứ nhất, trong vòng 3 tháng, đem tiếng Hoa cơ sở nhất đồ vật học được thông. Sau đó, ta dạy cho ngươi tu luyện Z công pháp. Phương Mặc đối với Banner nói, Banner mặc dù bây giờ có thể tùy thời biến thân hao, cũng có thể tùy thời từ hao hình thái khôi phục lại, nhưng trên lực lượng, lại là hoàn toàn không bằng mất đi khống chế hao. Hệ thống cho thấy bên trong, hiện tại Banner đỉnh phong sức chiến đấu, cũng chỉ có thực lực đại thừa trung kỳ mà thôi. Không phải tu luyện, sau đó đối phó kỳ tháp Thụy đại quân còn có Thanos, là không có khả năng. Học tập tiếng Hoa, có thể hay không đừng a? Banner thống khổ nói, không thể, ngươi chỉ có đem tiếng Hoa cơ sở nhất học xong, ta mới có thể đổ cho ngươi thua tiếng Hoa bên trong nghi nan bộ phận. A hát xong đúng, trong 3 tháng này, ngươi còn muốn học tập cách đấu cùng võ thuật. Những thứ này, cũng là vì ứng đối sau đó địa cầu nguy cơ. Trách nhiệm của ngươi, rất nặng. Phương Mặc nhìn Banner, nói, vậy, tốt, a, ta tận lực. Banner gật đầu, lại Phương Mặc an bài xuống, bắt đầu học tập tiếng Hoa cùng tu luyện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,